Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 89, hợp tác. Góc truyện audio.com. Quận phủ, Tần gia, Tần Hạo mấy người thi thể chính bày đặt ở đại sảnh phía trên. Một lão giả đang kiểm tra những thi thể này, muốn theo trên thi thể tìm ra một số manh mối. Tần gia gia chủ Tần Đức, sắc mặt âm trầm nhìn lấy bên trong đại sảnh thi thể. Lão gia, ngoại trừ hai tên thị nữ, những người khác bị một kiếm đứt cổ. Xuất thủ thực lực rất mạnh. Chính diện xuất thủ, Tần Hạo thiếu gia bọn họ căn bản cũng không có sức hoàn thủ. Tên lão giả kia kiểm tra xong thi thể về sau, sắc mặt nghiêm túc đi đến Tần Đức trước mặt nói. Chính diện, một kiếm đứt cổ, Tần Đức sắc mặt cũng ngưng trọng lên. Có thể làm đến dạng này trình độ kiếm khách, thực lực chỉ sợ đạt đến thiên cảnh. Thái Hòa Sơn Trang bên kia có cái gì thuyết pháp? Người tại bọn họ bên kia chết, bọn họ chẳng lẽ không cần phải cho chúng ta Tần gia một cái công đạo sao? Tần Hạo lạnh giọng mà hỏi. Thái Hòa Trang viên bên kia không có cho thuyết pháp, chỉ là để lão nô đem thi thể mang về. Bất quá mạnh lão nói cho ta biết, cái kia xuất thủ người thực lực rất mạnh, hắn không phải là đối thủ. Đối phương xuất kiếm, có thể một kiếm lấy mạng của hắn. Quản gia lắc đầu nói ra, một kiếm nhưng muốn mạnh lão mệnh. Tần Đức biến sắc, hắn nhưng là biết mạnh lão thực lực, thiên cảnh nhất trọng thực lực. Đối phương có thể một kiếm chém giết hắn, có thể thấy được tên kia xuất thủ người thực lực. Mạnh lão còn nói, cái kia xuất thủ người, một thân tử khí, không phải sát thủ cũng là tử sĩ. Quản gia trầm giọng nói ra, sát thủ hoặc tử sĩ, sát thủ có chút rất không có khả năng. Dù sao giết một cái Tần Hạo, không cần mời thiên cảnh sát thủ, vậy đơn giản thì đại tài tiểu dụng, xem ra chỉ có thể là tử sĩ. Tần Đức chân mày cau lại, chẳng lẽ là Lục gia ra tay? Mục Vãn Tình đã phản bội Tô gia, đầu phục Lục gia, Tô gia hẳn là sẽ không lại vì nữ tử này ra mặt. Huống chi Tô gia chỉ sợ còn không biết Mục Vãn Tình là Tần Hạo đưa qua. Nghĩ tới đây, Tần Đức toàn thân chấn động. Hắn biết Lục Thiên Minh làm người, có lẽ chuyện này thật sự là hắn phái người xuất thủ. Thế nhưng là Lục Thiên Minh bên người, cái gì thời điểm có thiên cảnh tử sĩ nữa nha? Quảng cáo, Tần Đức rơi vào trầm tư. Lão gia, ngài cho rằng là quận thủ đại nhân gây nên. Thế nhưng là hắn bây giờ không phải là cần phải càng cần chúng ta Tần gia chống đỡ sao? Quản gia nghe được Tần Đức, lại có vẻ nổi lên nghi ngờ. Hiện tại hắn Lục Thiên Minh, có thể không cần chúng ta. Tần Đức lắc đầu nói, lúc trước Lục Thiên Minh cầm xuống Mục gia, bức bách Mục Vãn Tình đổi giọng, dùng cái này đến áp bách Tô gia làm thỏa hiệp. Nói như vậy, Tần gia đứng tại Lục gia bên này, có thể cùng một chỗ hướng Tô gia tạo áp lực. Thế nhưng là Tô gia căn bản là không quan tâm những chuyện đó, trực tiếp phát động một trận đấu võ. Đấu võ rất tàn khốc, nhất định phải phân sinh tử. Một khi Lục gia bên này thất thủ, như vậy Lục Thiên Minh cái này Lục gia vị trí gia chủ, chỉ sợ cũng ngồi không được. Một khi hắn mất đi gia chủ vị trí, đối Lục Thiên Minh tới nói cũng không phải cái gì chuyện tốt. Nhi tử ta không thể chết không rõ ràng, ngươi đi một chuyến chợ đen, nhìn xem có thể hay không tìm tới một số đầu mối hữu dụng. Ta hiện tại đi một chuyến Lục phủ, thăm dò Lục Thiên Minh ý. Tần Đức suy nghĩ một chút nói, lão nô hiện tại liền đi. Quản gia khom người lui ra ngoài, mà Tần Đức cũng nhanh chóng rời đi Tần phủ, tiến về quận thủ phủ. Lúc này, Vân Lai trà quán, một chỗ trong lầu các, Hàn Đường bóng người theo ngoài cửa sổ bay vọt mà đến. Tại nàng về sau, một thân váy tím Hải Lan Châu đi theo mà đến. Khi nàng tiến vào lầu các bên trong thời điểm, thần sắc hơi đổi, bởi vì nàng không nghĩ tới cùng với nàng gặp mặt là một cái so với nàng còn nhỏ người trẻ tuổi. Nàng không khỏi hướng về Hàn Đường nhìn một cái, phát hiện hắn chính cung kính đứng tại Tô Hạo sau lưng. Có thể thấy được người trẻ tuổi kia. Cũng là Hàn Đường chủ nhân. Hải cô nương mời ngồi. Tô Hạo đưa tay phải ra. Mời Hải Lan Châu ngồi xuống. Đồng thời từ trong ngực móc ra một cái ngân sắc đồng tiền. Cùng ngày đó người áo đen có ngân sắc đồng tiền đồng dạng. Chỉ là phía dưới con số biến thành 30. Ngươi là kim tiền bang bạch ngân sứ giả. Hải Lan Châu nhìn lấy Tô Hạo. Sắc mặt phía trên mang theo một tia không tin cùng nghi hoặc. Tại hạ Tô gia Tô Hạo. Cũng là kim tiền bang bạch ngân sứ giả một trong. Tô Hạo trực tiếp biểu lộ thân phận. Dù sao hắn lấy bộ mặt thật sự gặp Hải Lan Châu. Chính là muốn thúc đẩy Hải Lan Châu cùng Tô gia hợp tác. Tô gia Tô Hạo. Cùng quận phủ Lục gia đấu võ cái kia Tô gia. Hải Lan Châu ngồi xuống thăm dò mà hỏi. Chính là, hôm trước Hắc huynh gặp ta, nói ngươi cần ta trợ giúp, đương nhiên không có lợi ích sự tình, ta sẽ không trợ giúp ngươi. Tô Hạo nhìn lấy Hải Lan Châu trầm giọng nói ra, tại biết Tô Hạo là người Tô gia về sau. Hải Lan Châu thần sắc biến đến nghiêm túc lên, có thể cùng Lục gia tiến hành đấu võ gia tộc, tại Tây Bắc quận tất nhiên không đơn giản, huống chi phía sau hắn Hàn Đường. Cũng không phải một người đơn giản. Cho nên nàng không cần phải xem thường Tô Hạo. Không biết Tô thiếu gia có thể hay không cam đoan. Ta tại Tây Bắc quận sinh ý. Hải Lan Châu trầm giọng nói ra. Không biết Hải cô nương chuẩn bị tại Tây Bắc quận làm cái gì sinh ý. Cần ta cam đoan cái gì. Tô Hạo kỳ thật đối với Hải Lan Châu làm cái gì sinh ý. Không có chút nào biết. Cho nên trầm giọng mà hỏi. Chúng ta Hải gia là làm gia lông sinh ý, là Tây Lương đế quốc lớn nhất gia lông thương. Mà Tây Bắc quận gia lông sinh ý, ta đã toàn bộ trải hoàn tất. Nhưng là ta tại Hải gia địa vị là tư sinh nữ. Cho nên chỉ sợ ta vừa về tới Đô Thành, Tây Bắc quận sinh ý, thì không tại trong lòng bàn tay của ta. Cho nên không biết Tô thiếu gia có thể hay không cam đoan. Tây Bắc quận gia lông sinh ý Hải gia những người khác không làm được. Hải Lan Châu đem trong lòng nhu cầu nói ra. Cái này làm rất dễ. Không cần Tô gia xuất thủ. Ta thì có thể giúp ngươi hoàn thành. Tô Hạo nghĩ một lát mở miệng nói. Không cần Tô gia xuất thủ. Hải Lan Châu có chút không hiểu Tô Hạo ý tứ. Quảng cáo. Biết Thanh Vân Sơn mạch mã tặc sao? Tô Hạo không có trả lời Hải Lan Châu nghi hoặc, mà chính là nhẹ giọng nói ra. Tô Thiếu có ý tứ là muốn sử dụng những cái kia mã tặc. Đối Hải gia thương đội xuất thủ, Hải Lan Châu trong nháy mắt minh bạch Tô Hạo ý tứ. Thanh Vân Sơn mạch xuyên qua Tây Bắc quận nhiều tòa thành thị. Mà lại là tiến vào Tây Bắc quận quận phủ chủ yếu thông đạo. Một khi Hải gia thương đội bị Thanh Vân Sơn mạch mã tặc cướp bóc. Hải gia sinh ý tại Tây Bắc quận căn bản là không có cách nào tiếp tục làm tiếp. Đúng vậy, chỉ cần không phải ngươi thương đổi. Hết thảy cho đoạt, nói như vậy, ta muốn Hải gia sẽ biết tác dụng của ngươi. Tô Hạo nhẹ giọng nói ra, thế nhưng là Thanh Vân Sơn mạch bên trong mã tặc đông đảo. Nếu như Hải gia người liên hệ trong đó một số mã tặc, Tô thiếu kế hoạch chỉ sợ không làm được. Hải Lan Châu nhìn lấy Tô Hạo nhẹ giọng nói ra. Thanh Vân Sơn mạch bên trong mã tặc. Đều nghe lệnh của ta. Không nghe lời đều đã chết. Cho nên ngươi không cần có bất kỳ lo lắng. Tô Hạo rất nhạt nhòa nói. Nhưng là Hải Lan Châu đang nghe Tô Hạo mà nói về sau. Cả người đều run lên. Thanh Vân Sơn mạch bên trong thế nhưng là có 36 cỗ mã tặc nhiều. Bây giờ nghe Tô Hạo ý tứ, toàn bộ nắm giữ ở trong tay của hắn, nàng cảm giác mình có chút xem thường Tô Hạo. Ta nhị thúc tại ta tam thúc Tô Võ trong phủ, hiện tại chúng ta Tô gia, ta nhị thúc làm chủ, ngươi ngày mai có thể đi trao đổi việc này, nhưng là không muốn nhắc đến ta. Tô Hạo nhìn thoáng qua Hải Lan Châu nói, ta minh bạch, Hải Lan Châu nhẹ gật đầu. Không có ở trong trà lâu làm nhiều lưu lại. Phi thân rời đi. Ngươi bây giờ chỉ sợ đã bị chú ý. Cũng không cần hiển lộ bên ngoài. Lát nữa ngươi đi một chuyến ám lâu. Để Đường Huy đem huyết minh giáo phân đà địa chỉ cùng thành viên tin tức cung cấp một phần. Tô Hạo đứng lên nói. Đến quận thủ chuyện phía trước. Đã hoàn thành. Đến đón lấy hắn thì muốn đối phó huyết minh giáo. Mời đọc truyện Bí ẩn. Làng. Bưởi. Quốc. Chuyện ma hành động. Hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí ẩn làng Bưởi Quốc. Cách chương.